Cùng sói cận kề ngôn, chương 42, hơi say, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹp anh hả, em Mờ Thanh vừa mới vận động tràn đầy tự tính, di di rất mạnh mẽ, chiếu giã cười nói, cúi người ngậm lấy tinh dịch, cậy môi di di ra, đưa tất cả vào trong. Nhàn nhạt, hương vị của chiếu giã, di di ngoài ý muốn cũng không thấy phản cảm, theo hầu kết nuốt tất cả xuống dưới nói. Không phải anh dậy sao? Chiếu giã vuốt ve cần cổ, nhìn đến động tâm, ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một chiếc bao chưa dùng, bế Di Di lên đi vào phòng bếp, mở miệng trả lời. Di Di học rất giỏi. Chiếu giã nhặt chiếc áo lên trải lên bàn, nhẹ nhàng thả Di Di xuống. Vẫn bật đèn như cũ, ánh sáng chói mắt làm cô cảm giác mình như đang nằm trên bàn phẫu thuật. Không khí lạnh thổi qua thân thể trần trụi, Di Di nổi lên một tầng da gà. Chiếu giã, em lạnh. Chiếu giã đến gần Di Di, phía sau biến ra một chiếc đuôi màu xám trắng, chiếc đuôi xóa tung lông tóc. Đuôi to quét qua Di Di, giống như một cánh tay hình người sưởi ấm cho cô, tỏa ra hơi ấm không ngừng. Hoa, Di Di khen thưởng, ngồi dậy ôm lấy chiếc đuôi nhung mềm mại ấm áp. Thật ấm, đạt được sự khích lệ của Di Di, chiếu giã đắc ý cong môi, một mở lon bia cho Di Di, chất lỏng theo âm thanh. Suy, bắn tung tóe. Di Di hỏi, không phải anh không uống bia rượu à? Anh không uống. Anh không uống cũng say vì cô rồi. Cho em uống, chiếu giã nhấp một ngụm, nâng cằm Di Di mướng cho cô. Chất lỏng theo khóe môi cô chảy xuống cằm, chiếu giã tinh tế giúp cô liếm sạch sẽ. Liếm xong còn liếm lên tay thỏ, cắn một bên yêu thích vuốt ve không buông, dùng lòng bàn tay miết nhẹ. Anh, Di Di bị miết đến cả người run rẩy. Một bên tai mẫn cảm muốn cuộn tròn. Chiếu giã hôn lên một bên lông xù trắng như tuyết, buông tha lỗ tai, lại một lần nữa uống bia. Di Di uống chất lòng lạnh lẽo từ trong miệng anh, vừa chua chua lại ngon ngọt. Uống một ngụm, hôn một ngụm, hôn một ngụm, uống một ngụm. Dần dần nửa lon bia xuống bụng, rõ ràng tửu lượng của cô còn có thể, nhưng vì bị anh hôn lại thấy như si như say. Di Di ngẩng gương mặt đỏ ửng, chủ động đưa môi lên liếm hầu kết của chiếu giã, câu anh hôn mình. Anh hôn so với cồn còn say hơn, nhắm mắt lại, cô cùng anh yên tĩnh xa vào giây phút này. Cô nghe thấy tiếng bọt bia lách tách tan vỡ, cô thấy một ánh cầu vồng. Chiếu giã không có kiểu thưởng thức lãng mạn như thế này, chỉ có thể hôn cô, sờ cô, làm cô. Bên ngoài bỗng nhiên mưa rơi tí tách, đánh vào cửa kính, theo ánh đèn chiếu rọi xuống cửa sổ loang lổ. Chiếu giã lắc lắc lon bia, tách chân Di Di ra, chưa một ngụm chất lòng lành lạnh, cúi người hôn xuống hoa huy. Tê, đưa vào bên trong đường đi, môi dán lên âm hộ, Di Di cảm giác dưới thân lành lạnh, chất lòng thi nhau tràn ra, buồn buồn, ngứa ngứa. Chiếc đuôi to của chiếu giã hưng phấn lay động, quét qua dưới thân, nhẹ nhàng gãi gãi. Uống được không? Chiếu giã hỏi phía dưới đang há miệng, Di Di ngứa đến muốn chết, lắc đầu nói. Không biết, chiếu giã nói. Để anh nếm thử, nhắm ngay hoa hạch mút một chút, Di Di chống tay dịch về phía sau. Anh còn chưa nếm được, em trốn cái gì? Lần thứ hai hút, đầu lưỡi khiêu khích khẩy, lại tham lam thâm nhập huyệt khẩu, đảo qua đảo lại. Đuôi anh cọ phía trên, vòng đi vòng lại, chốc lát sau đuôi đã ướt nhẹp, cuốn lại như bím tóc nhỏ. Đừng, ngoài cửa sổ mưa lớn hơn, bùm bụp gõ vang vào cửa sổ pha lê, mưa không lại được với nước dưới chân cô tí tách. Di Di nghe tiếng nước trong ngoài muốn đi WC, chiếu giã mang bao, đem số bia còn lại rót lên trên cự vật. Chiếc bàn với độ cao vừa vặn thích hợp, anh đỉnh eo tiến vào, dương về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê bên trong ở thể Di Di trơn tuột bóng bẩy, giống như mới bật lên khói lửa, trong đầu Di Di bắn ra một tiếng pháo hoa rực rỡ. Ngay sau đó chiếu giã hung hăng xỏ xuyên qua người, cánh hoa bị nghiền nát thành bùn. Cồn làm cho xúc cảm tăng vọt, một chút đau đớn kích thích làm cô khóc thút thít. Ô ô, đau, Di Di trốn khoái cảm mà chiếu giã đang khoan khoái va chạm. Ô ô ô, thật thật hung dữ, không muốn làm nữa, không muốn làm, ba chữ này kẹt ở kẽ răng chiếu giã, mở một lon bia, rót cô uống xong. Di Di uống được nửa lon, nóng tới nuốt không trôi, ợ một cái, đã quên đêm nay là đêm nào. Chiếu giã uống nốt nửa còn lại. Tùy tay véo, rượu nóng như muốn biến hình. Bây giờ còn không muốn làm không? Anh áp cơ thể dính lấy Gigi, ôm cô đến sofa, giống sắc lang đang cháy nhà đi hôi của. Gigi nắm lấy cổ tay anh, ngứa, ngứa phải làm sao bây giờ? Gigi choáng váng trả lời, anh gãi giúp em, được, chiếu giã thả Gigi, vững vàng dưới thân đảo loạn thành bùn. Sofa mềm mại vây hãm, hai chân Gigi bị nâng lên cao, anh gãi ngứa đến long trời lở đất, khoái cảm ngứa ngáy khó mà miêu tả. Cô phảng phất như trôi trên đại dương mênh mông, sóng biển dập dềnh đưa đến nơi xa xôi. Chiếu giã bắt đầu động, một nhát nói, nhét đầy vào Gigi có được không? Anh nói được làm được, phần thân thô cứng mỗi một lần đâm vào đều làm miệng huyệt của Gigi không còn đường sống. Được không? Anh lại hỏi lần nữa. Gigi bị đỉnh đến đau đầu, mang theo men say mê ly. Được, chiếu giã cúi người hôn Gigi, dùng tư thế em thích nhất làm đi. Đôi mắt Gigi sáng lấp lánh, lỗ tai hưng phấn mà dựng thẳng, tự giác bò dậy rời khỏi sofa, tay vịn vách tường, mông nhỏ cao cao nhếch lên. Chiếu giã bật cười, em thật sự thích tư thế này. Gigi nửa huỳnh nửa say, cái gì cũng dám nói, chuyện gì đều dám làm, vừa thành thật to gan. Cô lắc mông, cấp thiết mời gọi, giống như em bé đói khóc đòi ăn. Một bên tai vểnh, một bên tai hạ, như đôi cánh khiêu khích với chiếu giã. Chiếu giã bóp éo cùng cô kết hợp, lúc này hai người đều thở dài ra tiếng. Hửm, thích anh từ phía sau. Chiếu giã sờ dọc theo cột sống đi xuống dưới, sờ nơi giao hợp đang chọc vào rút ra. Thích, Gigi nhỏ nhẹ nỉ non. Chiếu giã theo lời dẫn dụ. Vì sao lại thích, đỉnh đến càng nhanh, không muốn cô nói được thuận lợi. À, bởi vì trong mơ, là anh từ phía sau. Mơ cái gì? Chiếu giã thả chậm tốc độ. Đuôi to càn quét ở bắp đùi. Gigi như đang nghĩ lại ký ức, thật lâu sau mới nói. Suối nước nóng, ở trong nước, từ phía sau, thật sung sướng, chiếu giã giật mình, cười trầm thấp, nảy sinh tà ác cắm đến mức Gigi thét chói tai. Vậy hiện tại có thoải mái không? Gigi thở phì phò, thoải mái, bộ dáng chiếu giã động tình không thôi, ngực dán vào phía sau cô, tay vớt cầm lấy nơi đẫy đà xoa bóp, hưởng thụ than thở. Gọi tên anh chiếu giã, miệng Gigi thật là ngọt, gò má bất động như núi của anh nổi lên tầng mây đỏ, vỗ về lỗ tai của cô, vật cứng thô to nghiền nát miệng huyệt. Muốn anh đi vào không? Gigi lỗ tai giật giật, hạ thân bị cọ đến không dễ chịu, mông chủ động hướng về sau. Chiếu giã không muốn cô được toại nguyện, lấy đuôi cọ cọ nơi nổi lên. Ô ô ô, cô bị trêu chọc phe phẩy, vào đi mà. Vừa ngoan ngoãn lại dính người, chiếu giã làm sao chịu nổi, dây huyệt nhỏ ướt đẫm. Giữ chắc, chiếu giã chụp mạnh mông cô, mông thịt cựa quậy, miệng huyệt càng mẫn cảm chảy ra nước. Lỗ tai cô và cái đuôi của anh đồng thời lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gần như mất khống chế mà đánh bành bạch mấy trăm lần, sung sướng không thể kiềm chế. Gigi, hừ hừ kêu, run rẩy bắn ra nước tiểu. Cách chương.